Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, chương 2362, Đạo huynh cứu mạng. Canh thứ nhất, Mông Vô Bản Tôn chi thân, bị ngắn ngủi ổn định, động cũng động không được, địa thế chớp mắt ngàn cân treo sợi tóc lên, nhận lấy cái chết. Trong lúc hét vang, màu máu ánh đao lại đến. So với trước một đao đến, càng cuồng càng mạnh, đến thẳng bị ổn định Mông Vô. Mà kia Mộc Tu Đạp Đài Vũ Thạch, cũng là rốt cục ra tay. Xanh lục bát ngát bụi gai dạng mộc thế giới, đâm xuyên tới, ầm ầm ầm ầm một đường chỗ quá. Hư không bị xuyên thủng ra từng cái màu đen lỗ thủng đến. Những bụi gai kia, dĩ nhiên chui vào, sau đó bắt đầu từ những vị trí khác hư không mặt trái, lần thứ hai xuyên thủng mà đi ra, phảng phất ở trong hư không xe chỉ luồn kim, thủ đoạn cũng là không đơn giản, siêu siêu làm người sờn cả tóc gáy xuyên thủng trong tiếng. Này một mảng lớn thế giới bụi gai, dĩ nhiên dường như muốn vùng hư không kia khóa lại một dạng, quấn chặt lại lên, càng có tiếng gió gầm rú lên. Những bụi gai kia điên cuồng lan tràn, xoay nhanh thành một đoàn màu lục bão táp, đem mấy bóng người đồng thời khóa ở trung ương bên trong. Ba người đã vứt bỏ đi ra ngoài, lại phối hợp hiểu ngầm. Đối thủ như vậy, tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Mông Vô xem đã ngốc, vội vã điên cuồng vận chuyển pháp lực. Này một vận, dĩ nhiên bao nhiêu khôi phục mấy phần năng lực hoạt động. Bấm lên quyết đến, sử dụng tới phòng ngự thần thông đồng thời, cũng đánh về phía bên ngoài mộc thế giới. Rầm rầm kịch liệt tiếng nổ vang lên, Mông Vô bỏ chạy tiên thần chi thân, đương nhiên cũng cảm giác được bản tôn không ổn. Hắn hầu như là bản năng liền hướng về bay tới cứu viện. Chiếu một mảnh bích quang lấp lánh thế giới, chính là đánh tung nát nổ lên. Đạm Đài Vũ Thạch ba người lại không ngốc, đã sớm lưu lại một tôn tiên thần chi thân đến ứng đối hắn. Nghĩ cứu hắn, nghĩ hay lắm. Tiếng hừ lạnh bên trong, một đạo bóng người màu xanh biếc lóe nhanh đánh tới, là Đạm Đài Vũ Thạch mộc chi tiên thần chi thân. Đầu ngón tay chỉ vào gian, tử khí ngang dọc, ầm ầm ầm một chọi một, đem Mông Vô tiên thần chi thân công kích hết mức chặn lại. Mộc thế giới trong ngoài, hai nơi đại chiến, tiếng ầm ầm mãnh liệt. Chỉ mấy tức sau, Mông Vô tiên thần chi thân cũng cảm giác được bản tôn liên tiếp bị thương nặng. Ở đối phương vây công bên dưới, địa thế nóng vội nguy cơ, mà chính mình, ngay cả đối thủ đều không bắt được. Càng không muốn để cứu viện bản tôn rồi. Phải gặp, phải gặp. Mông Vô tiên thần chi thân sốt sắng, nơi nào còn dám lại như thế làm tiếp, nhanh chóng tránh đi, vội vã đi tìm Cố Tích Kim tới cứu viện rồi. Đạo hữu, đạo huynh, mau tới cứu mạng, ta bản tôn chi thân muốn xong. Thần thức tìm tới Cố Tích Kim sau, chính là gấp đến nói năng lộn xộn truyền âm, đồ vô dụng, dưới trận pháp. Cố Tích Kim trước sau là không có dùng thần thức đến xem. Đương nhiên cũng không biết bên trong tình huống cặn kẽ. Nghe nói như thế, không còn gì để nói. Cứu hay là không cứu? Nếu là cứu, hắn chắc chắn bại lộ thân phận, đưa tới đối phương cảnh giác, thậm chí trực tiếp dọa chạy ba người, cướp đoạt đối thủ chòm sao lực lượng. Tất nhiên muốn càng khó rồi. Nếu không cứu, dù sao cũng là liên thủ, Cố Tích Kim cũng là không có hố đối phương bất kỳ ý tứ gì ở. Hắn một đời tiêu sái bằng phẳng, ruồng bỏ minh hữu sự tình, còn chưa từng trải qua, suy nghĩ một chút, chung quy vẫn là giết đi ra. Ba bóng người tề lóe, bạo lướt mà ra, thần thức cũng là rốt cục quét đi ra ngoài, nhưng vẻn vẹn là bản tôn thần thức. Hai tôn tiên thần chi thân ngược lại có thể đồng bộ chia sẻ bản tôn nhìn thấy cảnh tượng. Này thần thức quét qua, rất nhanh bị kia Đạm Đài Vũ Thạch mộc chi tiên thần chi thân nhận ra được. lại tới nữa rồi một đạo thần thức. Quả nhiên còn cất giấu một cái tu sĩ. Đạm Đài Vũ Thạch Mộc Chi Tiên Thần Chi Thân. Cười hì hì, chỉ xem là Sa Thanh Thanh rốt cục ra tay. Không có quá sốt sắng. Lấy một chọi ba, hắn coi như đánh không lại. Ít nhất cũng là có thể chống đỡ trụ một hồi. Xì xì chỉ chốc lát sau. Sương mù trong chỗ sâu. Trước hết là một mảnh hào quang màu đen nhánh đánh tới. Tốc độ thật nhanh, càng là sắc bén không gì sánh được xé rách hư không. Đương nhiên cũng sẽ không thiếu Mông Vô Tiên Thần Chi Thân công kích. Đây là Đạm Đài Vũ Thạch Tiên Thần Chi Thân xem trong lòng cả kinh. Né tránh đồng thời, vội vã thần thông nghênh đi. Ầm ầm ầm trong một mảnh tiếng nổ mạnh. Nương theo tiếng kêu thảm thiết lên, dưới một đòn, chính là bị thương, vừa nãy một đòn kia, nhìn như chỉ có một mảnh hào quang màu đen nhánh, nhưng trên thực tế, nhưng là Cố Tích Kim cùng Dạ Đế đồng thời nổ ra. Hơn nữa Mông Vô Tiên Thần Chi Thân, lấy ba oanh một, trong tiếng kêu gào thê thảm, Đạm Đài Vũ Thạch Tiên Thần Chi Thân, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Rơi vào phương xa trong sương mù, rốt cục cùng đại bộ đội phân tán ra đến, mà lão này, ngay cả đối thủ là ai, đều không có đến kịp nhìn rõ ràng. Sau một khắc, Cố Tích Kim cũng không vội đi truy sát hắn, trước tiên oanh kích nổi lên kia màu xanh biếc thế giới bụi gai đến. Răng rác, tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, những kia xuyên thủng hư không. Phảng phất xiềng xích một dạng bụi gai, như bay oanh nổ tung ra, nhưng phá nát nguyên khí màu xanh lục, giống như là có sinh mệnh, lại một lần nữa liên tiếp cản trở, ngược lại cũng có mấy phần thủ đoạn. Cố Tích Kim trong lòng tán một câu, bọn họ cao thủ đến rồi, mau chóng làm thịt người này. Trong thế giới bụi gai, Đạm Đài Vũ Thạch quát chói tai vang lên. Huyết Đao Lão Yêu hai người, nghe mặt không hề cảm xúc, chỉ xem là Sa Thanh Thanh rốt cục lên sàn. Này vốn là ở trong dự liệu của bọn họ, không đúng. Vừa nãy kia màu đen ánh sáng, lẽ nào là Hắc Ám Thần Quang? Khẳng định là bọn họ bên này cao thủ, không phải các ngươi nói cái kia thổ nguyên nữ tu. Đạm Đài Vũ Thạch nghĩ đến cái gì? Trong mắt thần sắc đột nhiên kinh hoàng lên, rốt cục ý thức được không ổn. Những này trong gương tu sĩ, mặc dù biết ngoài gương không ít tu sĩ tên, nhưng đến cùng có thủ đoạn gì, cũng không hoàn toàn biết. Không có lập tức liên tưởng đến Cố Tích Kim trên người, đừng hoảng hốt. Làm thịt người này, chúng ta chính là 6 đánh 5. Màu máu Lão Yêu cùng Vu Bạch, nghe ánh mắt lẫm liệt. Nhưng bảo bối liền muốn đánh ra, nơi nào bỏ cất bước liền chạy, càng thêm điên cuồng công kích nổi lên Mông Vô. Mông Vô giờ khắc này, thương đã rất nặng, nhưng biết Cố Tích Kim đến cứu viện, khẳng định không thể tự bảo, gắt gao cứng rắn chống đỡ. Thế giới bụi gai trong ngoài, hai nơi đại chiến, tiếng ầm ầm, đều là kịch liệt dị thường. Kia bị đánh bay ra ngoài Đạm Đài Vũ Thạch Tiên Thần Chi Thân. Tự nhiên hướng về nơi này đánh tới. Nhưng hắn chỉ có dưới một người. Đại trận kia huyền diệu. Cũng bắt đầu khó có thể chống lại. Không ngừng gặp trận pháp công kích. Cũng bị thay đổi phương hướng. Trong khoảng thời gian ngắn. Không đuổi kịp đến. Hơn nữa trong lòng vượt đuổi càng nhanh. Đạo huynh, nhanh một chút. Nhanh hơn chút nữa. Bên ngoài, Mông Vô Tiên Thần Chi Thân gấp đến hét lớn, cảm giác được bản tôn đã càng ngày càng không chống đỡ nổi. Cố Tích Kim nghe hai mắt híp híp, vô thanh vô tức gian, chính là điều động nổi lên tín ngưỡng lực lượng đến. Mở, trong tiếng hét vang, một mảnh tráng kiện hắc ám thần quang phảng phất màu đen vực sâu bị quỷ dị khuynh đổ ra một dạng. Thôn hướng về phía trước lập tức. Mang theo Mông Vô Tiên Thần Chi Thân không thể nào hiểu được sức mạnh. Nhận lấy cái chết. Cùng thời khắc đó, kia càng ngày càng mỏng thế giới bụi gai một mặt khác. cũng là quát lớn vang lên. Huyết đao lão yêu cao cao vung dương ra hắn đổ đao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.